Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 906, chân tướng khủng khiếp, 1. Cố Thanh Sơn nói khẽ, tình huống hiện tại là, chúng ta không đoán được thần linh muốn làm gì, cũng không thể xác định được rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì sau khi ba món thần khí tề tụ, cho nên chúng ta nhất định phải dừng lại. Dừng lại. Đúng vậy, chúng ta phải đi thu thập một ít thông tin, suy nghĩ hơn kỹ càng hơn. Chiếc rương vừa được mở ra, hai món thần khí mang theo khí tức tang thương và cổ xưa liền lộ diện hoàn toàn trước mặt Cố Thanh Sơn, một thanh xương dài tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mỗi đôi mắt toàn màu đen, hai thứ này đặt cùng một chỗ, lập tức xuất hiện phản ứng, đôi mắt kia bắt đầu hấp thu ánh sáng nhàn nhạt trên thanh xương dài giống như bị kích động, tỏa ra ánh sáng chói mắt hơn, như vậy. Sức mạnh mà đôi mắt kia đạt được càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn thầm kinh ngạc, hắn không nhịn. Được đưa tay ra sờ, muốn xem giao diện chiến thần có lời giải thích gì, ai ngờ vừa mới đưa tay qua. Đã bị một lực lượng vô hình trên hai món thần khí ngăn lại, không thể chạm vào ư. Cố Thanh Sơn đang kinh ngạc, đã thấy trên giao diện thao tác chiến thần xuất hiện một hàng chữ đom đóm nhỏ, có một luồng sức mạnh bao phủ trên hai khí quan này, ngăn cách tất cả các thủ đoạn dò xét. Do đó hệ thống không có cách nào để thu thập được nhiều thông tin hơn. Trong bóng tối, một luồng sóng chấn động kỳ quái hiện ra, dường như ở trên bầu trời thăm thẳm, có thứ gì đó đã cảm ứng được sự tồn tại của hai món đồ này. Trên trời cao, là bảy hình nhân ánh sáng đại diện cho thần linh. Ngay sau đó, một việc gì đó đang muốn xảy ra, Cố Thanh Sơn đột nhiên đưa tay ra, đóng chiếc rương lại. Lúc trước chiếc rương này có thể đậy kín bảo vệ thần khí mà không bị phát hiện. Chắc chắn là có năng lực ngăn cách rất cường đại. Hy vọng hiện giờ vẫn có thể niêm phong hai món thần khí. Này, vào khoảnh khắc chiếc rương được đóng lại, tất cả dị tượng lập tức biến mất, Cố Thanh Sơn đã đánh cuộc đúng, hắn thở phào nhẹ nhõm, hiện tại, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, cũng không muốn giao thần khí ra ngay lập tức như vậy, đúng là vật kỳ quái, tôi còn tưởng sẽ là tạo vật vô cùng tinh xảo, ai dè lại là khí quan. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, tiểu tịch nói, lúc ban đầu, thứ thần linh dùng đều cùng loại với khí quan này, mãi cho đến rất nhiều năm sau, bọn họ mới dần dần nắm vững nhiều kỹ xảo tạo vật hơn, mới từ từ vứt bỏ phương thức sử dụng sức mạnh sơ sài này. Những khí quan này đến từ thứ gì? Cố Thanh Sơn hỏi, tiểu tịch nói chuyện đương nhiên, thi thể của những con quái vật hư không trong thời đại hoang cổ. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, thần linh dùng thân thể của quái vật hư không để làm vũ khí sao? Tiểu tịch nói, đúng. Quái vật hư không của thời hoang cổ vô cùng mạnh mẽ, có một số quái vật rất lợi hại, ngay cả thần linh cũng không có cách nào để chống lại bọn chúng. Cố Thanh Sơn cười khổ nói, cho dù ở thời đại ngày nay, cũng không có ai có thể đối phó được với những con quái vật hư không cường đại nhất đó. Hắn thu hai chiếc rương vào, bước kế tiếp, chúng ta hãy xem xét, Cố Thanh Sơn đang nói, linh quang của pháp trận ở bốn phía đột nhiên rối loạn, rất nhiều đạo linh quang hội tụ thành điểm. Nhanh chóng di chuyển trong không trung, Cố Thanh Sơn im lặng, nhìn chằm chằm vào điểm sáng, cùng lúc điểm sáng xuất hiện, hàng chục luồng khí tức cường đạo hiện ra trên mặt đất, ngay sau đó, là tiếng thì thầm, chúng ta giúp ai? Mặc kệ hai con quái vật này, chúng ta đi. Những người khác, đi theo ta biết vị trí của một món thần khí, lần này bổn vương phải trở thành bán thần. Hừ, chỉ dựa vào ngươi. Mau tìm đi. Đừng để ý đến bọn họ. Cố Thanh Sơn biến sắc, những người ở chợ đen đã đến rồi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, tiếp đó, Cố Thanh Sơn lao ra khỏi phòng kho, bay dọc theo địa đạo trở về mặt đất, quả nhiên, cường giả của chợ đen đã lần lượt đến đây, bọn họ tới tấp tản ra khắp mê cung, tìm kiếm tung tích của thần khí ở mọi nơi, mà ở giữa mê cung, bọ cạp đen đang đánh nhau quyết liệt với một người khổng lồ, không cần nghĩ nhiều. Người khổng lồ kia nhất định là thân thể mà quái vật mới đổi, Cố Thanh Sơn nhanh chóng rời đi, hắn tìm một tòa nhà còn hoàn hảo, tựa vào bức tường, lặng lẽ phóng xuất. Thần niệm quan sát bốn phía, tiểu tịch nhìn về phía hắn, chỉ thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn càng ngày càng nặng, Cố Thanh Sơn, anh sao thế? Cô hỏi, tôi luôn cảm thấy có quá nhiều điểm bất thường. Cố Thanh Sơn nói, tiểu tịch từ thẻ bài hóa thành người thật, cười nói với hắn, không sao, còn có tôi ở đây mà. Ngộ nhỡ có chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ anh. Hai người đang nói chuyện, phương xa đã truyền đến tiếng kêu kinh ngạc và chửi rủa, chết tiệt, thần khí không ở đây. Cố Thanh Sơn không kìm nổi liền nhìn lại, chỉ thấy hai ba người ngồi xổm trên đống đổ nát của thư viện, lục lọi khắp nơi giống như phát điên, lại có mấy người lao đến đống đổ nát của tháp chung, bọn họ quả nhiên đã phân tích được bài thơ tiên đoán, càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm thần khí, tất cả đã bị người khổng lồ do quái vật nhập vào thân thu vào mắt, nó phát ra tiếng gào thét rung trời, dốc hết toàn lực đánh ra một kịch trọng quyền tràn đầy ngọn lửa rừng rực về phía bọ cạp đen cầm, đất núi rung chuyển, quyền phong mãnh liệt tạo thành ánh lửa ngút trời, thiêu đốt tầng mây dày trên bầu trời, tuyết đã ngừng rơi, mưa đổ xuống như trút nước, giữa mê cung, bọ cạp đen bị một quyền đập văng ra vài trăm thước, hắn ta lăn liên tục trên mặt đất, cuối cùng đụng vào một tòa nhà thờ thì thân hình mới dừng lại, bọ cạp đen phun ra một ngụm máu, cố gắng đứng lên, nhưng lại lực bất tòng tâm, người khổng lồ vẫn đứng ở trên sân. Mưa lớn đánh lên người hắn ta. Trong tiếng xì xì dữ dội hóa thành hơi nước, người khổng lồ hít một hơi thật sâu, ngửa đầu gào thét, tạp các nhã biện ma ti thác, a kha ba giả nê thế. Hắn ta tỏ ra vô cùng cô đơn, trong tiếng thét tràn ngập sự đau khổ và phẫn nộ, các cường giả mặc dù ngạc nhiên trước sự cường đại của người khổng lồ, nhưng bọn họ không hề ngừng nghỉ, gia tăng tốc độ tìm kiếm thần khí. Cố Thanh Sơn lẳng lặng lắng nghe tiếng gào thét của người khổng lồ, nhíu mày, chẳng nói câu nào, mặc dù đã học rất nhiều loại ngôn ngữ. Nhưng Cố Thanh Sơn chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, có lẽ đây chính là tiếng mẹ đẻ của quái vật. Cũng chỉ có dưới tình huống sắp bị phong ấn, nó mới vứt bỏ ngôn ngữ khác, không kìm lòng nổi mà nói ra ngôn ngữ của chính mình, điều này cũng có nghĩa là quái vật đã bỏ sự phòng bị xuống. Những lời này nhất định rất quan trọng, Cố Thanh Sơn quay vừa đầu lại, đã thấy ánh mắt của Tiểu Tịch có gì đó không đúng, Tiểu Tịch, cô biết quái vật nói ngôn ngữ gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, Tiểu Tịch nói, nó nói ngôn ngữ thông dụng của thần linh và quái vật ở thời đại hoang cổ. Loại ngôn ngữ này đã bị thần linh xóa bỏ từ lâu, nhưng vì tôi phải chiến đấu với bọn chúng, cho nên thần linh đã giúp tôi hiểu rõ loại ngôn ngữ này. Trong khi nói chuyện, cô lấy ra một thẻ bài màu xanh phỉ thúy, trên thẻ bài này có vẽ một cuốn sách cổ cũ nát, Tiểu Tịch ấn cuốn sách vào ngực Cố Thanh Sơn, đây là ngôn ngữ hoang cổ, cách thời đại này rất xa, lại bị các thần linh xóa bỏ. Có lẽ hiện tại đã thất truyền rồi. Bây giờ anh hãy lựa chọn tiếp nhận nó, sau đó đặt nó ở trong bộ thẻ, thì có thể nghe hiểu được lời nói của quái vật. Cố Thanh Sơn liền lựa chọn tiếp nhận, thẻ bài hóa thành một tia sáng màu xanh, từ từ dung nhập vào cơ thể của Cố Thanh Sơn. Trong phút chốc, Cố Thanh Sơn cẩn thận nhớ lại lời quái vật vừa nói, phát hiện ra mình đã hiểu ý của đối phương. Cố Thanh Sơn vừa nhớ lại, vừa lẩm bẩm, thần linh thì không nói. Tại sao ngay cả các ngươi cũng muốn phong ấn ta, lời quái vật nói là ý này sao? Đúng vậy. Tiểu Tịch thở dài, cúi đầu nói, nghĩ kỹ lại, con quái vật này từ khi sinh ra đã bị phong ấn, kỳ thật cũng rất đáng thương. Chương 907, chân tướng khủng khiếp, 2. Cố Thanh Sơn thì ngây người tại chỗ, ngay cả Tiểu Tịch nói gì cũng không nghe thấy, một cơn ớn lạnh sâu sắc dâng lên trong lòng hắn, không đúng. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, nhưng Tiểu Tịch lại nói, lời này của nó không sai mà, anh xem thoáng cái đã có nhiều người xuất hiện như vậy, mà nó thì lại bị hình nhân ánh sáng áp chế sức mạnh, cho nên mới cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Cố Thanh Sơn nói, đúng, suy cho cùng nó chỉ có thể nhập vào cơ thể của một người canh gác vực sâu tội lỗi, mà hiện tại người tiến vào mê cung càng ngày càng nhiều, cho nên nó căn bản giết không nổi. Tiểu Tịch nói, Cố Thanh Sơn đột nhiên lắc đầu nói, tuyệt đối không phải như vậy. Vậy, chờ chút, anh làm sao thế? Tiểu Tịch lo lắng nhìn Cố Thanh Sơn, chỉ thấy sắc mặt của Cố Thanh Sơn tái nhợt, hai mắt lộ ra sự lạnh lẽo, không còn lãnh đạm bình tĩnh như lúc trước nữa. Cố Thanh Sơn trần giọng nói, không biết cô có chú ý tới hay không, khi nó nói những lời này, nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nói, cách khác, lời nó nói, đối tượng không phải là những người tìm kiếm thần khí như chúng ta. Nó nói với người đã sắp xếp lần phong ấn này. Cố Thanh Sơn nhắc lại một lần nữa, con quái vật này nói, thần linh thì không nói, tại sao ngay cả các ngươi cũng muốn phong ấn ta? Cái này, Tiểu Tịch ngây người, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, truyền âm nói, đúng vậy, nhân vật sắp xếp chuyện này, không phải là thần linh. Vậy, Tiểu Tịch lắp bắp, mãi một hồi lâu cũng không nói ra được lời trong lòng, không sai. Nếu như quái vật không nói dối, Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, nếu như chuyện này do hình nhân ánh sáng dựng lên, thì chuyện đốt cây thần tính do hình nhân ánh sáng chủ trì, cũng không phải ý chỉ của các thần linh. có lẽ các thần linh đã chết rồi. Có thứ gì đó ẩn núp phía sau tất cả những chuyện này, nó đang giả mạo thần linh, mưu đồ đào tạo tân thần. Cố. Thanh Sơn trầm giọng lạnh lùng nói, đây thật sự là một chuyện kinh thiên động địa, có lẽ trong toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, sẽ không có bí mật nào khiến người ta sởn tóc gáy hơn chuyện này. Cố Thanh Sơn và Tiểu Tịch nhìn nhau, đều cảm nhận được sự kinh hoàng trong lòng đối phương, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía người khổng lồ, chỉ thấy người khổng lồ đã thay đổi biểu cảm, nét mặt nó tràn đầy sự tuyệt vọng, đánh về phía mấy tên chức nghiệp giả ở gần nhất. Nắm đấm mang theo ngọn lửa. Mãnh liệt tùy ý vung đánh, nhanh chóng giết chết những tên chức nghiệp giả đó, người khổng lồ lớn tiếng nói ra một tràng, những kẻ đồng lõa, những tên chó săn, các ngươi không biết gì hết, nhưng bây giờ các ngươi đều phải chết. Lần này Cố Thanh Sơn có thể nghe hiểu, đây chính là câu gốc của người khổng lồ. Ngay sau đó, người khổng lồ lại xông về phía một đội chức nghiệp giả khác, mặc dù có mấy tên cường giả ra sức chống lại, nhưng thực lực của bọn họ kém xa người khổng lồ này chính là người canh gác cường đại nhất của cả vực sâu tội lỗi. Người khổng lồ bắt đầu tàn sát, những người khác cảm nhận được sự kinh khủng của cái chết, nhưng không có mấy người chạy ra khỏi mê cung. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập sự hiếu kỳ và cuồng nhiệt, chỉ cần tìm được thần khí, bản thân có thể trở thành bán thần, cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ hội như vậy thật sự khó có được, dù thế nào cũng phải vồ lấy. Mọi người càng điên cuồng tìm kiếm thần khí hơn, trong toàn bộ mê cung, chỉ có Cố Thanh Sơn và Tiểu Tịch vẫn không nhúc nhích, chúng ta làm thế nào bây giờ? Tiểu Tịch không làm chủ được tinh thần, hỏi, đi, trước tiên phải trốn khỏi nơi này. Cố Thanh Sơn quả quyết nói, hắn kéo Tiểu Tịch đang định xuất phát, thì một giọng nói đột nhiên vang lên, ha ha ha ha, ta tìm thấy thần khí rồi. Ta tìm thấy thần khí rồi. Chỉ thấy một ông lão giống như bị điên đứng trên đỉnh một tòa nhà, trong tay ông ta giơ cao lên một hộp báo. Cố Thanh Sơn đột nhiên biến sắc, hô to, đừng, đừng mờ nó ra. Nhưng lời nói đã trễ rồi, rất nhiều người xông tới phía ông lão vội vàng mở nắp hộp báo, một luồng khí tức hỗn độn từ trong hộp báo ầm ầm bốc lên, xông thẳng lên trời cao. Ông lão ngửa đầu nhìn bảy đạo hình nhân ánh sáng ảnh ở trên bầu trời, lớn tiếng nói, hỡi thần linh, ta là tín đồ trung thành của ngài. Hiện tại ta đã tìm thấy thần khí, xin hãy ban cho ta sức mạnh trở thành bán thần. Ông lão mở hộp báo ra, giơ chiếc vương miệng xương cốt lên thật cao, bảy hình nhân ánh sáng trên bầu trời lập tức chú ý đến ông ta, thì ra là tín đồ của ta. 1. Hình nhân ánh sáng nói khẽ, bài hát ca tụng thánh khiết từ trên bầu trời truyền đến, thần lực uy nghiêm vô tận hóa thành ánh sáng xanh thẳm, chiếu rọi khắp mê cung như một đại dương rộng lớn. Những người có ý đồ phát ra công kích về phía ông lão hoặc tiến tới cướp đoạt lập tức nhận ra sức mạnh cuồn cuộn này, thần linh. Là thần thời không? Có. Người tuyệt vọng và kính sợ kêu lên, mọi người rối rít quỳ lên mặt đất, cúi đầu xuống, dưới sự chú ý của thần, không ai dám cướp đồ của ông lão nữa, nếu như có người dám cả gan làm thế, thì chẳng khác nào xúc phạm uy nghiêm của thần linh, phàm nhân tuyệt đối không thể mạo phạm thần linh. Nếu không sẽ bị thần điện trực tiếp trừng trị bằng hình phạt treo cổ, tại khu tranh bá, tín ngưỡng là việc xuyên suốt cuộc đời của mỗi người, bảy vị thần linh luôn là cao nhất, thậm chí bất kỳ nhân viên thần chức nào cũng không thể bị khinh nhục. Lúc này, thần thời không đã xuống, Cố Thanh Sơn chờ đợi đến lúc này, hoàn toàn hạ quyết tâm, hắn nghiến răng, lấy ra một đồng xu này có thể đưa hắn quay trở lại 5 phút trước, hắn đang định đọc thần chú, đã thấy đồng xu thoát khỏi tay. Nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên không trung, đồng xu được một bàn tay nhặt lên, hình nhân ánh sáng, bảy hình nhân ánh sáng hợp thành một thể, hóa thành một sinh vật hình người có cánh, toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Xuất hiện trước mặt hắn, hình nhân ánh sáng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, mang theo một chút ý vị không nói ra được, hỏi, người may mắn bước vào mê cung đầu tiên, tại sao lại muốn trở lại 5 phút trước? Ánh sáng phía sau lưng nó giống như một dòng nước cuộn trào mãnh liệt. Bao quanh Cố Thanh Sơn giống như đã đặt mình vào tình cảnh sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ánh sáng thần lực rộng lớn mênh mông trừ khử thành một hạt bụi. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết rằng sinh tử đang ở giữa một sợi dây, hắn chỉ vào ông lão, tức giận hét lớn, rõ ràng là ta tới trước, ta muốn quay trở lại 5 phút trước, đoạt lấy món thần khí kia. Hình nhân ánh sáng im lặng một lúc, đưa tay chạm nhẹ lên trên người Cố Thanh Sơn, hai hộp báo từ trong túi trữ vật của Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hình nhân ánh sáng, hộp báo tự động mở ra, một đôi mắt màu đen, một thanh xương dài, hình nhân ánh sáng nhìn hai món thần khí, thủy triều thần lực tuôn ra không ngừng trên người dần dần trở nên yên lặng, chiếc vương miệng xương cốt bay tới, vững vàng rơi xuống trước mặt hình nhân ánh sáng. Ba món thần khí lẳng lặng trôi nổi bất động, lúc này, bọn chúng đã được thu thập đầy đủ, hình nhân ánh sáng nói, không cần giải thích nữa, tôi đã cảm nhận được sự thành kính của cậu. Nó hướng về ba món thần khí độc thần chú, sau đó, hình nhân ánh sáng vung thanh xương trắng dài lên, phát ra một tiếng quát nhẹ về phía người bảo vệ khổng lồ, cùng với tiếng quát nhẹ này, trên thanh xương trắng tỏa ra một chùm ánh sáng, mạnh mẽ đánh lên trên thân người khổng lồ, bóng đen khổng lồ từ trên thân người khổng lồ bay lên không trung, phát ra mỗi tiếng nghẹn ngào vô cùng thê thảm, chui xuống dưới đất không thấy đâu nữa. Đối mặt với sức công kích thần khí do hình nhân ánh sáng kích phát, quái vật không chịu nổi nữa, đành phải vứt bỏ cơ thể, trốn về trốn sâu trong lòng đất, người khổng lồ khôi phục lại sự sáng suốt, hắn ta nhìn hình nhân ánh sáng trên bầu trời, vội vàng quỳ xuống dưới đất, bọ cạp đen cũng quỳ gối trên mặt đất, chương 908, nguyện vọng duy nhất. Ở bên cạnh hắn ta, nữ hoàng hạt ma và con trai của bà ta không biết từ đâu cũng xuất hiện, nhìn tất cả bọn họ đều không việc gì, hình nhân ánh sáng hình như rất hài lòng, tiếp tục nói với Cố Thanh Sơn, cậu hoàn toàn không cần xuyên thời không, trên thực tế, cậu có thể tìm được hai món thần khí, đã thể hiện rất xuất sắc rồi. Sau đó, nó nói ra một lời khiến cho Cố Thanh Sơn khắc cốt ghi tâm, điều đáng khen ngợi hơn là, cậu đã tìm được cô ta. Cô ta, Cố Thanh Sơn ngây người, hình nhân ánh sáng niệm một câu thần chú ngắn gọn, nếu như Cố Thanh Sơn không nghe lầm, đây là câu thần chú được đọc bằng ngôn ngữ hoang cổ, bắt lấy. Cùng với giọng nói của hình nhân ánh sáng, vương miệng xương cốt rơi lên trên đầu tiểu tịch, thanh xương dài kia vỡ vụn ra, hóa thành các mảnh giáp nhợt nhạt và có tạo hình tao nhã, vũ trang hoàn toàn cho tiểu tịch, cuối cùng, đôi mắt đen nhánh kia chui vào trong mắt của tiểu tịch, trong toàn bộ quá trình, Cố Thanh Sơn và tiểu tịch đều không có cách nào để động đậy, ầm, sóng khí vô tận từ trên người tiểu tịch cuốn sạch bốn phương, tiểu tịch vội vàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, luống cuống nói, Thanh Sơn. Đó là ánh nhìn cuối cùng, trong nháy mắt tiếp theo, tiểu tịch gục đầu xuống, cả người rơi vào trạng thái hôn mê, hình nhân ánh sáng cắt hư không ra, tiểu tịch rơi vào trong đó, tiểu tịch biến mất khỏi thế giới này, Cố Thanh Sơn ngây người, hình nhân ánh sáng không nhìn hắn nữa, chậm chậm bay lên trời cao, hai cánh sau lưng nó đột nhiên vỗ đập, trong chốc lát, 200 triệu thế giới đã hoàn toàn cảm nhận được thần uy của nó, trong vô số thế giới, mọi người rối rít quỳ rạp xuống dưới đất, cầu nguyện thành kính với các vị thần sáng thế, trong mỗi thế giới, hình nhân ánh sáng cùng với hình ảnh của mê cung xuất hiện trước mặt tất cả các chúng sinh, 200 triệu tầng thế giới cùng quan sát tất cả mọi thứ xảy ra ở trong mê cung, hình nhân ánh sáng dùng giọng nói uy nghiêm oai phong nói, thế giới thập phương, tất cả chúng sinh cần ghi nhớ, chuyện ngày hôm nay, cũng giống như lời giải thích chân lý của thần linh với các ngươi. Tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất, đồng thanh đọc tên vị thần mà mình tin tưởng và ngưỡng mộ. Lớn tiếng đồng ý, hình nhân ánh sáng nhìn về phía ông lão đã tìm được vương miệng xương cốt, dịu dàng hỏi, ngươi giúp thần linh hoàn thành phong ấn đối với tà ác, bây giờ ta đích thân hỏi ngươi, ngươi có nguyện vọng gì? Ông lão kích động đến nỗi chảy nước mắt khóc thống thiết, lớn tiếng nói, thưa thần, ta muốn trở thành bán thần. Ngươi khẳng định chứ? Đúng vậy. Quỳ xuống đi, ngươi là tín đồ ngoan đạo của thần thời không, xứng đáng nhận được toàn bộ ánh sáng của cây thần thời không? Ông lão không chút do dự quỳ lên mặt đất, hình nhân ánh sáng bay tới, chạm nhẹ vào giữa lông mày của ông lão, giữa lông mày của ông lão lập tức phát ra ánh sáng xanh thẳm rực rỡ và trong suốt, ánh sáng rực rỡ này tuôn ra, từ từ bao lấy toàn thân ông lão, tạo thành một vòng tròn ánh sáng màu xanh da trời trong suốt như lưu ly, hình nhân ánh sáng đè tay lên vòng tròn ánh sáng màu xanh da trời đó, hỏi, tôi tớ của thần điện thời không có ở đó chứ? Trong một tỷ thế giới, trong thần điện thời không của thế giới Thâm Hải Tinh Luân, giáo hoàng cùng với 8 gã chủ giáo đều quỳ rạp ở dưới đất, lên tiếng trả lời, hỡi 7 vị thần linh, đầy tớ của thần chủ thời không cung kính chờ đợi ngài sai phái. Hình nhân ánh sáng đẩy vòng tròn ánh sáng màu xanh da trời, cách vô số thế giới, vòng ánh sáng màu xanh da trời rơi thẳng vào trong thần điện thời không, hình nhân ánh sáng nói, ta ra lệnh cho các ngươi thẩm định lựa chọn tín đồ thuần khiết, quay quanh thánh đồ đang ngủ say này. 7 ngày ngâm đọc thần điển thời không bên tai không dứt, cho đến khi thánh đồ hóa thành bán thần, hoàn toàn tỉnh lại. Tuân theo thần chỉ. Giáo hoàng cùng 8 vị chủ giáo, và toàn bộ thần điện, thậm chí cả tín đồ của tất cả thần thời không trong 200 triệu thế giới cùng đáp lại. Hình nhân ánh sáng làm xong chuyện này, bay trở về trước mặt của Cố Thanh Sơn, nó áp đảo cả bầu trời cao, lần nữa phát ra lời tuyên bố với 1 tỷ thế giới, ở trước mặt ta, là tôi tớ ngoan đạo hơn, có công lao sâu rộng hơn của thần. Cậu ta đã giúp thần linh lấy được 2 món thần khí, phong ấn được sự tà ác. Cậu ta trợ giúp thần linh phong ấn 1 con quái vật vô cùng cường đại. Lòng nhân từ và ân điển của thần được dành riêng cho tôi tớ trung thành và xuất sắc này. Mặc dù cậu ta chưa gia nhập bất cứ thần điện nào, nhưng lúc này ta đặc biệt cho phép cậu ta được đốt bất kỳ 1 cây thần nào đó. Đến đây, ở trước mặt tất cả chúng sinh, hãy nói ra lựa chọn của cậu. Hình nhân ánh sáng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn cũng nhìn về phía hình nhân ánh sáng. Trong 1 tỷ thế giới, trước mặt vô số chúng sinh, lúc này, Cố Thanh Sơn sắp sửa đưa ra lựa chọn đốt cây thần tính. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thần linh, lời hứa của ngài có thật hay không vậy? Hắn hỏi, lời của thần chân thật không giả dối. Hình nhân ánh sáng nói, Cố Thanh Sơn gật đầu, ca ngợi nói, hỡi thần linh vĩ đại và toàn năng, ta chẳng hề muốn trở thành bán thần, ta chỉ có 1 ý nguyện nhỏ nhoi mà thôi. Cậu không muốn trở thành bán thần? Không muốn. Vậy thì, hãy nói ra nguyện vọng của cậu đi. Hình nhân ánh sáng nói, cô gái vừa rồi, chính là người mà ngài đã bắt đi, ta muốn cô ấy quay lại. Cố Thanh Sơn nói, hình nhân ánh sáng đáp, phàm nhân đáng thương, cậu đã bị ý niệm che mất đôi mắt, cho nên mới đuổi theo những thứ sai trái, ta phải nhắc nhở cậu, đây là 1 dấu hiệu nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói, cô ấy là 1 sinh mệnh vô tội, mà thần linh rất từ bi với chúng sinh, ta không tin thần linh sẽ từ chối ta việc giữ lại 1 sinh mạng. Hình nhân ánh sáng nói, phàm nhân kia, cô ta chỉ là 1 vũ khí được chế tạo ra cho chiến tranh, hiện tại mọi thứ đã kết thúc rồi. Phàm nhân, cậu cần phải ghi nhớ, hôm nay là thời khắc vinh quang nhất của cậu, cậu hoàn toàn không cần xoắn xuýt với chuyện nhỏ như vậy. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, không, đây không phải chuyện nhỏ, cô ấy là 1 con người, là 1 cô gái ngây thơ, thần linh, ta nguyện ý dùng tất cả vinh quang ta đoạt được để đổi lấy cô ấy. Hình nhân ánh sáng nói, cậu có biết mình sắp bỏ lỡ điều gì không? Nếu như cậu mong muốn trở thành bán thần, cậu có thể tùy ý lựa chọn 1 trong 7 tòa thần điện. Từ nay về sau cậu có thể trở thành sứ giả của thần linh, dưới sự chúc phúc của 7 vị thần linh, đi trên con đường vĩ đại trở thành chân thần. Phàm nhân, một khi cậu trở thành chân thần, sức mạnh của cậu sẽ khiến cho trời đất phải âm u biến sắc, dù ở nơi nào, chúng sinh cũng phải quỳ rạp dưới chân của cậu. Do đó hãy vứt bỏ ý niệm nhất thời trong lòng cậu đi, đến trước mặt ta và quỳ xuống, ta sẽ ban thưởng cho cậu sức mạnh tối cao. Cố Thanh Sơn thở dài 1 tiếng, nhẹ giọng nói, sức mạnh có cường đại đến đâu, cũng chỉ là phương tiện mà thôi, sở dĩ chúng sinh khát vọng sức mạnh của bán thần và thần linh, kỳ thật không phải vì bản thân của sức mạnh. Nực cười, vậy cậu cho rằng chúng sinh cần sức mạnh cho điều gì? Hình nhân ánh sáng hỏi, Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, từng hình ảnh ở bên tiểu tịch lóe lên trước mắt, cái kia, ăn cướp. Cô rụt rè nói, anh muốn giết tôi sao? Cô vừa khóc vừa nói, một khi dùng phương pháp kia, tôi sẽ phải hao tổn tâm huyết chăm sóc anh. Cô khổ não nói, thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng có đồng bạn rồi. Cô vui vẻ nói, trước đây không có bạn, cho nên tôi cũng là lần đầu tiên dùng tấm thẻ này. Cô vuốt nhẹ thẻ bài. Nói, trong cuộc đời của tôi chỉ có 2 chuyện, chiến đấu và ngủ. Cô đơn nói, tôi thích hoa, cũng thích du lịch giữa các thế giới. Cô tràn đầy khát khao nói, báo thù. Báo thù có nghĩa là gì? Cô mù tịt hỏi, tôi không biết nên miêu tả cảm giác này như thế nào. Cô cầm chặt cái bát, lau khóe mắt nói, tôi chỉ muốn anh trở thành bán thần. Cô dịu dàng nói, đúng vậy, cô ấy chỉ muốn giúp mình trở thành bán thần, nguyện vọng của cô ấy chỉ như vậy mà thôi. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra, lớn tiếng gào lên, nguyện vọng duy nhất của tôi chính là để cô ấy được sống. Tôi muốn cô ấy được sống thật sự 1 lần. Chương 909, Phong Ấn. Lúc Cố Thanh Sơn rống lên câu kia, người bên trong hàng tỷ tỷ thế giới đều chấn động, ai cũng chưa từng nghĩ tới có người dám ngỗ nghịch ý chí của thần linh. Cương quyết yêu cầu vãn hồi vận mệnh của 1 binh khí, chấp mê bất ngộ như thế, ngươi cũng biết bản thân sắp phải gánh chịu tội nghiệp dạng gì rồi đúng không? Giọng điệu của hình nhân ánh sáng đã thay đổi, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm hình nhân ánh sáng, nói, ta ta chỉ biết lời hứa hẹn của thần linh là chân thật không giả dối. Hình nhân ánh sáng khựng lại, đây là nghi vấn Cố Thanh Sơn hỏi hình nhân ánh sáng trước khi nói ra tâm nguyện, mà câu trả lời của hình nhân ánh sáng là lời nói của thần linh chân thật không giả dối. Cố Thanh Sơn mở tay ra, cười không ra tiếng, sao vậy, thần linh tôn kính chí cao vô thượng, trước mặt hàng tỷ tỷ chúng sinh lại muốn quyệt nợ. Làm càn. Hình. Nhân ánh sáng phẫn nộ quát, thần lực mênh mông của nó như sóng thần, sinh ra uy áp kinh sợ 200 triệu tầng thế giới. Vô số chúng sinh đều run rẩy dưới thần uy, mọi người kinh hồn bạc vía, sinh linh hèn mọn nhỏ yếu mà dám làm trái thần linh, hơn nữa còn khiến thần linh phẫn nộ cực độ. Chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc, ngay cả trong truyền thuyết thần điển và thượng cổ đều không có chuyện như vậy, nhưng mà, từ xưa tới nay, những lời từ chính miệng thần linh nói ra chưa bao giờ nuốt lời, chẳng lẽ hôm nay thần linh muốn nuốt lời? Một loại cảm xúc khác dần dần yên lặng nảy sinh trong lòng rất nhiều người, hình nhân ánh sáng giơ cao trượng bạch cốt, chỉ về phía Cố Thanh Sơn nói, tất cả chúng sinh, các ngươi hãy nhìn kỹ cảnh tượng này. Mọi người ngẩng đầu lên, hình nhân ánh sáng nói, bất kể đã từng làm ra cống hiến gì, nhưng nếu làm trái ý thần linh đều sẽ có kết cục như vậy. Bên trong cả tòa mê cung, cỏ cây tươi tốt, màu xanh mơn mởn, mọi người đắm chìm dưới quang huy của thần linh, hình nhân ánh sáng phát ra quang minh cuồn cuộn, trôi nổi giữa không trung, chỉ có duy nhất vị trí của Cố Thanh Sơn hóa thành một sa mạc hoang vu, hình nhân ánh sáng bắt đầu nói, thế giới này phong ấn tà ác vô cùng kinh khủng, mà tư tưởng của người này không khác gì tà ác. Ta phong ấn chung hắn và tà ác ở nơi đây. Hình nhân ánh sáng nói tới đây, vung trượng bạch cốt lên chỉ về phía Cố Thanh Sơn, quang huy thánh khiết xuất hiện trên người Cố Thanh Sơn, hình nhân ánh sáng nói, ta ban cho ngươi sức mạnh có thể chống lại tà ác, không nhiều một phân, không ít một phân. Ngươi sẽ làm người hầu của thần tranh đấu cùng tà ác bên trong phong ấn. Một khi ngươi từ bỏ tranh đấu, lập tức sẽ bị tà ác cắn nuốt. Cho dù ngươi không từ bỏ đấu tranh, sức mạnh mà thần linh giao cho ngươi cũng dần dần yếu đi trong vòng 10 phút. Đến khi sức mạnh thần ban cho ngươi dần dần tiêu tán, ngươi sẽ phát hiện ra bản thân hèn mọn thế nào. Tà ác bị phong ấn kia sẽ cắn nuốt thân thể và linh hồn ngươi. Lúc ngươi sắp chết sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ được một chân lý, chỉ có sức mạnh của thần linh ban cho mới có thể trợ giúp chúng sinh đối kháng tà ác. Ngươi sẽ rơi vào hối hận và thống khổ tột cùng, ngươi sẽ phát hiện những thứ mình bỏ lỡ vĩnh viễn cũng không quay trở lại. Hình nhân ánh sáng quát lớn, phong ấn tại đây rồi bị tà ác cắn nuốt, đây là cách ngươi dùng cái chết để chuộc tội. Cùng với ý chí của nó, các xung quanh Cố Thanh Sơn lưu động, Cố Thanh Sơn không thể nhúc nhích, chỉ có thể chìm vào sa mạc, thân hình hắn dần dần chìm xuống theo các lúng, cuối cùng hình nhân ánh sáng nói, phàm nhân, thần linh từ bi, lúc ngươi lĩnh tội, ta vẫn cho phép ngươi sám hối như cũ. Đến đây đi, đem cảm thụ chân thật của ngươi nói cho chúng sinh, để mọi người ghi nhớ nguyên nhân ngươi phải chết. Cố Thanh Sơn chìm vào trong cát, hắn không nói gì, chỉ là lúc cuối cùng khi cát phủ tới. Hắn đưa cánh tay lên, trước mặt hàng tỷ tỷ chúng sinh của 200 triệu thế giới, hắn giơ ngón giữa về phía thần linh, vạn giới không một tiếng động, mọi người không thể tin được, nhìn chằm chằm vào hắn, hắn dám làm ra động tác như vậy, loại động tác mang tính vũ nhục của nhân loại này khá thông dụng trong vạn giới, mà Cố Thanh Sơn yên lặng dựng thẳng ngón giữa, không hề nhúc nhích. Đây dường như là câu trả lời cuối cùng của hắn, hắn vẫn duy trì động tác này. Đến tận khi cả người bị cát bao phủ, khi cát sắp bao phủ cánh tay giơ cao kia của hắn, tay hắn đột nhiên lại động, thu lại ngón giữa, giơ ngón cái chỉ xuống đất, dưới lớp cát truyền tới giọng nói khinh thường của hắn. Nói chuyện không giữ lời, cũng xứng làm thần. Cát bao phủ cánh tay hắn, bao phủ tất cả ngón tay của hắn, cát dần dần bình ổn lại, tất cả chấm dứt, sự phản kháng và khinh thường của một kẻ phàm nhân cũng đi tới hồi kết, hắn khinh thường vị thần linh nuốt lời trước mặt, hình ảnh rung động này khắc sâu vào trong lòng mọi người, khi bọn họ còn sống đều không thể quên đi, hình nhân ánh sáng ngừng lại một lúc lâu, đối với việc trừng phạt người này, nó không thể làm ra hành vi và động tác gì khác. Trong ghi chép ở thần điển, thần linh tuyệt đối sẽ không nuốt lời mà nó đã nuốt lời một lần trước mặt hàng tỷ tỷ chúng sinh, nếu như bây giờ nó còn làm ra trừng phạt gì khác với Cố Thanh Sơn, vậy chứng minh nó lại lật lọng một lần nữa, vị thần toàn trí toàn năng tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, hình nhân ánh sáng cuối cùng cũng lên tiếng, phát ra tuyên cáo, tà ác đã bị phong ấn, tội nhân cũng phải chịu ác quả mà hắn tạo ra. Thần Linh ban cho chúng sinh con đường thành thần, đồng dạng, thần linh cũng sẽ trừng phạt những tội nhân làm trái thần ý. Các ngươi phải nhớ kỹ chuyện hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay, phạm vi nơi phong ấn tội ác này bất kỳ ai cũng không được tới. Kẻ phạm vào ắt phải chết. Nói xong tất cả, hình nhân ánh sáng bay lên cao, thân hình hóa thành vô số đốm sáng, dần dần biến mất trong hư không, thần đi rồi, trong vô số thế giới, chúng sinh cùng nhau quỳ sát xuống đất, cung kính lễ bái, một chỗ khác trong tỷ tỷ thế giới, một điếu thuốc được đốt lên, Trương Anh Hào hít sâu một hơi, nhả ra khói thuốc, hay lắm, anh ta lẩm bẩm một mình, nhanh chóng xuống khỏi phi thuyền, trên thuyền có người hô lên, này, cuối cùng ngươi còn muốn đi thuyền nữa không? Không cần. Trương Anh Hào xua tay nói, số tiền kia cũng sẽ không trả lại. Đối phương trừng anh ta, nói, phí đi thuyền chính là một món lớn, nuốt rồi tuyệt đối sẽ không nhả ra, ta, được, chúc mấy người lên đường thuận lợi. Trương Anh Hào cười nói, đối phương nhìn anh ta chăm chú, lại nhìn xung quanh, nơi này là một thế giới trung chuyển, vô cùng hoang vu, gần như không có khu vực văn minh quy mô lớn nào, đến cùng là tại sao người này đưa tiền rồi lại không đi, thuyền trưởng phi thuyền thấp giọng lào bào, đồ thần kinh. Ông ta không muốn đi xuống, chỉ hạ lệnh khai thuyền, phi thuyền rời khỏi thế giới này, Trương Anh Hào đứng tại chỗ, lấy ra một chiếc kính râm đeo lên, bốn bề vắng lặng, giọng anh ta dần dần trở nên lạnh lẽo, thật là ngạo mạn, bên đối tác kiêu ngạo đối đãi với ta như vậy không biết có từng nghĩ tới kết cục của mình chưa. Một lá bài bị hắn búng ra, vèo, thằng lằn màu xanh lục khổng lồ xuất hiện, Tiểu Anh Hào, cậu tìm tôi có chuyện gì? Muốn chiến đấu à? Thằng lằn cảnh giác nhìn bốn phía nói, thả lỏng nào, lão đại, thật ra chỉ là tôi có một chuyện nhỏ muốn hỏi anh. Trương Anh Hào nói, thằng lằn nghe xong lời này lập tức trầm tĩnh lại, lười biếng nói, nếu là chuyện nhỏ còn cố ý gọi tôi ra, được rồi, cậu hỏi đi. Trương Anh Hào nhả ra một đám khói, khói thuốc mờ mịt, anh ta vứt thuốc lá xuống đất, dùng chân ra sức di di, à, tôi chỉ muốn hỏi một chút, những thần linh từng ngã xuống trong lịch sử bị xử lý như thế nào? Anh ta cúi đầu, nói như thể không có việc gì, thằng lằn nhìn anh ta chăm chú, hơn nửa ngày mới nói, cái này coi là chuyện nhỏ. Chương 910, ước hẹn sinh tử, 1. Cố Thanh Sơn chìm vào sa mạc, hắn cảm giác mình dần dần tiến vào một pháp trận nhưng không phải pháp trận mà là một bình chướng nào đó dạng như pháp trận, xem ra mình đã tiến vào phong ấn, quả nhiên kẻ gọi là thần linh này tuyệt đối sẽ không trả tiểu tịch lại, thà nuốt lời cũng không trả tiểu tịch cho mình. Nó chắc chắn có ý đó nào đó, nó cần tiểu tịch làm gì? Cố Thanh Sơn suy tư, thuận tiện cúi đầu nhìn xuống, bên dưới lớp cát vẫn là cát. Chẳng qua nơi này đã có không gian có thể hoạt động, thân hình. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thả lỏng, lập tức dừng lại bên trong cát, không gian nơi này rất rộng, ước chừng diện tích cũng không kém gì chợ đen, chẳng qua nơi này không có gì hết, cao thấp trái phải trước sau, đưa mắt nhìn qua chỉ toàn cát là cát. Cố Thanh Sơn nhìn lại bản thân, trên người mình có ánh sáng sức mạnh của hình nhân ánh sáng, chẳng qua loại sức mạnh này lại lặng lẽ yếu đi. Hình nhân ánh sáng muốn trong quá trình mình chiến đấu cùng tà ác dần dần mất đi sức mạnh. Do đó không thể chống cự lại công kích của quái vật, lấy một loại trạng thái dãy dụa hết sức mà thua rồi chết, thẳng thắn mà nói, đây là một loại tra tấn từ từ mà tàn khốc, sẽ khiến người ta rơi vào tuyệt vọng khôn cùng. Công tử, người không sao chứ? Trong hư không vang lên giọng nói lo lắng của Sơn Nữ, không sao đâu, hơi kích động một chút, khiến cô lo lắng rồi. Cố Thanh Sơn nói, Sơn Nữ, về sau cô hãy giám sát tôi, đối mặt với đám thần linh gì đó đột nhiên nhảy ra, thủ đoạn lại ác độc, cũng hoàn toàn đánh không lại, về sau tôi phải bình tĩnh một chút mới được. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói, tôi biết rồi, công tử. Sơn Nữ nói, ừ, bây giờ để chúng ta đi xem tên bị giam cầm ở đây. Cố Thanh Sơn khoanh tay, nhìn về phía đối diện, từng vệt sáng lướt qua, hội tụ thành một cái bóng màu đen mơ hồ giữa không trung, phong ấn, cái bóng kia dùng ngữ khí bi thương mà phẫn nộ nói, suốt khoảng thời gian dài vô tận, cả đời bị giam bên trong phong ấn, ngươi có thể hiểu được loại thống khổ này không? Cố Thanh Sơn thở dài nói, tôi vô cùng đồng cảm. Cái bóng màu đen chợt phát ra tiếng trống giận, phàm nhân chết tiệt, trên người ngươi đã mang theo sức mạnh này, ta sẽ giết ngươi. Ăn luôn máu thịt của ngươi mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Cố Thanh Sơn chỉ vào quang huy thần tính trên người bản thân, còn chân thành hỏi, ngươi nói là cái này à? Cái bóng màu đen không trả lời, gã tản ra thành mấy trăm vệt sáng hắc ám, từ bốn phương tám hướng tấn công Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vẫn ôm hai tay, không có ý ngăn cản, mấy trăm vệt sáng hắc ám nhào tới từ chính diện, tầng tầng vờn quanh Cố Thanh Sơn, sắp hung hăng tiến vào cơ thể hắn. Trong giây phút sắp bị phân thây này, Cố Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích, tất cả bóng đen bỗng ngừng lại, không nhúc nhích chút nào, bởi vì Cố Thanh Sơn nói một câu, ta định nói, ngươi có muốn ra ngoài không? Hắn thản nhiên nói, bên trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, hai chiếc phi thuyền chiến rơi xuống một thế giới hoang vu, nhóm thần quan của thần điện tử vong và đám kỵ sĩ của thần điện vận mệnh, tất cả đều được đưa tới cùng nhau, không di chuyển được một bước, cuộc chiến kịch liệt trên không vẫn tiếp tục cách bọn họ mấy nghìn mét, oanh, sóng xung kích khi hai người nọ giao thủ từ xa truyền tới, hóa thành cơn gió mạnh thổi quét qua đám người. Thủ lĩnh thần quan tử vong lớn tiếng hỏi, cấp trên của mấy người bao giờ mới đến? Kỵ sĩ của thần điện vận mệnh bất đắc dĩ nói, không biết, chúng tôi đã phát ra tin tức khẩn cấp, chắc là nhanh thôi. Anh ta nhìn về phía thần quan tử vong, cũng hỏi một câu, cấp trên của mấy người đâu? Bao giờ tới đây? Tử vong thần quan lộ ra vẻ mặt khổ sở, nói, cấp trên đến đây cũng không có tác dụng gì, chỉ sợ lần này không ai ngăn cô ấy lại được. Hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi ưu sầu, rõ ràng lúc tách ra vẫn bình thường. Ai ngờ Tô Tuyết Nhi hạ mệnh lệnh cho phi thuyền đuổi theo phi thuyền của thần điện tử vong, sau đó, chiến đấu lập tức bạo phát, lúc đầu, mọi người đều ra tay, nhưng Anna và Tô Tuyết Nhi đồng thời quát bảo mọi người dừng lại, sau đó, thông qua vài câu nói trong khi hai người chiến đấu, mọi người mới hiểu ra đó là ân oán cá nhân, không, hẳn là một loại quan hệ đối địch đặc biệt. Cũng đâu có cách nào khác, mọi người không có chỗ trống nhúng tay vào. Ngay cả khuyên cũng chưa chắc đã khuyên được, hơn nữa thực lực của mọi người kém xa họ, bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đánh nhau, cách đó mấy nghìn mét, Anna và Tô Tuyết Nhi đánh tới hăng say, quang huy mờ mịt và liệt diễm màu đen thỉnh thoảng lại va chạm với nhau, phát ra dư chấn phá trời diệt đất, mắt thấy sẽ còn tiếp tục giằng co, Tô Tuyết Nhi cắn răng một cái, sử dụng toàn lực ứng phó, Anna không cam lòng yếu thế. Tương tự phóng ra toàn bộ sức mạnh của mình, cuộc chiến dần dần chuyển sang hướng thảm khốc, cuối cùng, quyền trượng của Tô Tuyết Nhi đặt trước cổ Anna, liêm đao của Anna cũng vòng qua cổ Tô Tuyết Nhi, đúng lúc này, trong hàng tỷ tỷ thế giới đột nhiên xảy ra một chuyện, hình nhân ánh sáng xuất hiện, nó bắt đầu ca ngợi lão giả kia và Cố Thanh Sơn trước mặt chúng sinh 200 triệu thế giới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trên bầu trời, Tô Tuyết Nhi và Anna cuối cùng cũng dừng tay, hai người cứ thế xem. Đến tận thời khắc đó, Cố Thanh Sơn chìm dưới cát, bị thần linh phong ấn, thần linh chỉ cho hắn sức mạnh trong vòng 10 phút, khi tiêu hao hết, hắn sẽ bị tà ác cắn nuốt, chết vô cùng thê thảm, dị tượng trên trời dần dần bình ổn lại, hình ảnh của thế giới kia hoàn toàn biến mất, tất cả đã kết thúc, thần linh tự mình ra tay, vận mệnh của Cố Thanh Sơn đã được chú định, hai cô gái đứng yên tại chỗ không động đậy, Thanh Sơn, Tô Tuyết Nhi quỵ xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, ngay sau đó, cô không chút do dự nhào về phía lưỡi của liêm đao hắc ám, cô làm gì đấy? Anna quát lớn, cô lùi về phía sau vài bước, giơ cao liêm đao, không cho Tô Tuyết Nhi đụng tới liệt diễm hắc ám trên lưỡi đao. Tô Tuyết Nhi lắc đầu cười thảm, nói, vướng bận duy nhất còn lại trên thế giới này của tôi là anh ấy, giờ anh ấy đã đi rồi, tôi muốn đi tìm anh ấy. Anna chấn động không thôi, nhìn Tô Tuyết Nhi không nói lên lời, Tô Tuyết Nhi thu lại quyền trượng, chuyển thành rút ra một thanh chủy thủ lóe lên ánh sáng lạnh, đâm về phía cổ mình, lúc chủy thủ sắp xẹt qua cần cổ trắng nõn của Tô Tuyết Nhi, Anna ra tay, keng, chủy thủ bị đánh bay ra xa, Tô Tuyết Nhi vẫn rơi lệ như cũ, bất ngờ ngẩng đầu nhìn Anna, không phải cô muốn giết tôi à, vậy chẳng phải như mong muốn của cô sao? Tô Tuyết Nhi hỏi, Anna quát, ngu xuẩn. Cái loại con gái hơi một tí đã đòi chết như cô, tôi mới lười ra tay. Tuyết Nhi buồn bã cười, nhưng trên gương mặt có chút ấm áp, Anna, tôi biết nhìn cô có vẻ lạnh lùng vô tình, thật ra cô lại là một cô gái vô cùng thiện lương, nếu không lúc đó cô cũng sẽ không cứu tôi. Vậy đi, chuyện giữa cô và tôi xóa bỏ, bây giờ tôi muốn nghênh đón vận mệnh của mình, hy vọng cô không ngăn cản nữa. Cô nói, tầng tầng sương mù toát ra từ người cô, dần dần hình thành một lá bài ở giữa hư không, trên lá bài này có một thiên sứ thánh khiết. Thiên sứ quỳ một gối xuống đất, hai tay nâng một quả táo vàng, Tô Tuyết Nhi nói, tôi sắp phát động lá bài hy sinh này, lấy cái chết của tôi đổi lấy một lời chúc phúc viễn cổ. Anna, tôi giao nó cho cô, nó sẽ mang lại may mắn thật sự cho cô ở rất nhiều chuyện. Đây là quà đáp lễ thiện tâm thuần khiết mà tôi dành cho cô. Anna, giờ tôi sẽ đi tìm Thanh Sơn, vĩnh biệt. Trong lúc nói chuyện,